Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Nữ Vương đội thành viên mới. Buổi chiều, cảnh sát rời đi, án kiện cũng chưa kết thúc, còn muốn chờ đợi kiểm tra thi thể. Cho nên nữ sinh túc xá số 5 lầu, vẫn như cũ ở vào bị phong bế trạng thái. Kỳ thực coi như không phong bế, cũng không có người còn dám đi vào ở. Mau thả tiết học, Lạc Phi rốt cục nhận được Lạc Gia Gia tin nhắn. Buổi tối không quay về, Lạc Phi vội vàng hồi phục. Ở ký túc xá sao? Lạc Gia Gia, ân, Lạc Phi, tốt, buổi tối ta cũng ở ký túc xá. Đến lúc đó theo ngươi phát tin tức nói chuyện phiếm được không? Lạc Gia Gia không có đáp lại. Lạc Phi sợ bị kéo đen, cũng không dám đáp lại. Hắn cho ban trưởng phát tin tức. Lạc Gia Gia buổi tối ở ký túc xá. Buổi tối chúng ta có thể bắt đầu nhiệm vụ. Mộ Thiên Tuyết, tốt, ta cùng Tiểu Tiểu các nàng nói. Lạc Phi, ban trưởng, buổi tối ta mời các nàng ăn cơm. Đi nơi nào ăn tương đối tốt? Mộ Thiên Tuyết, căn tin liền có thể. Lạc Phi, như vậy sao được? Ít nhất phải tìm tốt một chút phòng ăn. Ban trưởng, tiết kiệm là chuyện tốt, nhưng không thể keo kiệt a. Dù sao người ta muốn làm hộ vệ cho ta. Mộ Thiên Tuyết, cơm ở căn tin đồ ăn rất tốt. Chúng ta có thể đi lầu 2 rau xào. Chủ yếu là nói chuyện. Trong trường học an toàn một số. Lạc Phi, tốt a. Cẩn tuân lão bà đại nhân ý chỉ. Mộ Thiên Tuyết, Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, muốn gọi đội trưởng. Lạc Phi, tốt a. Cẩn tuân đội trưởng đại nhân mệnh lệnh. PS, hừ, cho dù ngươi là cao cao tại thượng đội trưởng, buổi tối còn không phải phải ngoan ngoan nằm ở ta phía dưới. Buồn bã cầu khẩn tha cho. Mộ Thiên Tuyết, kẻ đồi bại, còn lại 18.000, ngươi đừng có mong muốn nữa. Lạc Phi, đội trưởng tha mạng, ta sai rồi, về sau ta ngoan ngoãn nằm ở phía dưới buồn bã cầu khẩn tha cho. Có được hay không? Mộ Thiên Tuyết, nghĩ hay lắm. Lạc Phi, Mộ Thiên Tuyết, lên lớp, chớ nói chuyện. Lạc Phi, tuân mệnh, ban trưởng, đội trưởng, lão bà đại nhân. Mộ Thiên Tuyết khóe miệng cong một chút, thu hồi điện thoại di động, nhìn về phía sách giáo khoa. Linh, tan học tiếng chuông vang lên. Lạc Phi thu thập sách giáo khoa, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh đồng nhan cự đáng yêu tiểu thư. Một buổi chiều nha đầu này đều không vừa cùng hắn nói một câu. Mỗi khi hắn nhìn sang lúc, nàng đều sẽ đỏ bừng cả mặt, ánh mắt trốn tránh, xem ra rất tâm hỏng. Không biết là bởi vì tối hôm qua làm mộng xuân cùng hắn ân ái sự tình, hay là bởi vì giữa trưa điện thoại sự tình. Lạc Phi gặp nàng đỏ mặt thu thập túi sách, cố ý tiếp cận đi tới thấp giọng nói. Nhan Nhan đồng học, buổi tối còn đi nhà ta ngủ sao? Đồng Nhan Nhan lập tức thân thể run lên, quay đầu nhìn hắn, trong mắt to tràn đầy không che giấu được vui sướng. Nói chuyện lắp bắp, thật, thật có thể chứ? Lạc Phi nói, đùa ngươi. Đồng Nhan Nhan trên mặt vui sướng, lập tức thối lui, phồng má, tức giận nhìn lấy hắn. Đoán chừng tâm lý lại đang nói, bại hoại, bại hoại, bại hoại. Lạc Phi giải thích nói, tối nay ta có việc, không trở về nhà, ở ký túc xá. Đồng Nhan Nhan không dám hỏi nhiều, mặt mũi tràn đầy thất vọng nói, tốt a. Lạc Phi đem túi sách đặt ở ngăn bên trong, đang muốn đứng dậy lúc, bên cạnh đột nhiên nhiều thêm một bóng người. Tống Kỳ Kỳ đỏ hồng mắt đứng ở bên cạnh hắn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Lạc Phi, mẹ ta sắp phải chết, ngươi tối nay có thể bồi ta đi xem một chút nàng sao? Lạc Phi sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày, giận tái mặt đến, xin lỗi, ta tối nay có việc, mà lại ngươi cần phải đi tìm thầy thuốc, mà không phải ta. Nhà đầu này hiện tại sinh nhật bất quá, vậy mà biến thành mụ mụ sắp phải chết, chính là vì lừa hắn cùng với nàng về nhà sao? Quả thực quá phận. Ô, Tống Kỳ Kỳ đột nhiên khóc lên, sau đó đeo bọc sách chạy ra phòng học, vậy mà không có lại tiếp tục dây dưa. Lạc Phi ngẩn người, nhìn về phía trước mặt ban trưởng, không phải là thật sao? Suy nghĩ kỹ một chút, từ buổi sáng hôm nay đến, Tống Kỳ Kỳ liền không có dây dưa nữa qua hắn. Thật có chút không quá bình thường. Ban trưởng, Tống Kỳ Kỳ trong nhà thật ra chuyện rồi. Lạc Phi hỏi, Mộ Thiên Tuyết nhíu nhíu mày lại. Ta cũng không biết, ngày mai ta hỏi nàng một chút đi. Lạc Phi không nghĩ nhiều nữa. Nói, đi thôi, đi tìm Tiểu Tiểu học muội các nàng. Hai người cùng một chỗ đi xuống lầu. Một đường lên, những học sinh khác đối với hai người thảo luận, vẫn không có kết thúc. Cho dù Mộ Thiên Tuyết ở bên cạnh, Lạc Phi vẫn là nhận được mấy cái phong thư tình. Có nữ sinh ngượng ngùng đưa qua, xoay người chạy, mà có nữ sinh trực tiếp đại đại liệt liệt nhét vào trong tay hắn. Đồng thời khiêu khích nhìn bên cạnh hắn Mộ Thiên Tuyết một cái nói. Lạc đồng học, ta tin tưởng ngươi không phải kẻ đồi bại. Ta nguyện ý theo ngươi kết giao. Lạc Phi tự nhiên là từng cái từ chối. Bởi vì có cái kia ma chú nguyên nhân. Hắn hiện tại còn không thể nói ban trưởng là bạn gái của mình. Không phải vậy thì sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Lúc có nữ sinh hỏi. Lạc đồng học là đang cùng Mộ đồng học ở kết giao sao? Lạc Phi chỉ có thể trả lời nói. Không phải. Cái kia Lạc đồng học hiện tại có bạn gái sao? Lạc Phi cũng chỉ có thể trả lời. Không có. Cái kia, Lạc đồng học, mời cho ta một cái cơ hội đi. Ta nguyện ý dùng ta sâu nhất thích, mà đối đãi Lạc đồng học. Lạc Phi chỉ có thể nói. Xin lỗi, ta đã có người thích. Thế nhưng là, người cũng không có cùng với nàng nói chuyện yêu đương à. Ta không thích nói chuyện yêu đương. Tốt à, Lạc đồng học, ta đã hiểu. Người ưa thích càng trực tiếp. Kỳ thực ta cũng có thể tiếp nhận. Lạc Phi đồng học. Mời cho ta một cái cơ hội, để cho ta thử một chút đi. Ta là kẻ đồi bại a, Lạc đồng học. Vậy cũng là người khác đối hiểu lầm của ngươi cùng vu khống. Ta tin tưởng ngươi không phải. Thế nhưng là, ta thật là kẻ đồi bại a. Ta không muốn nói yêu đương. Ta chỉ muốn cùng nữ sinh cùng một chỗ. Không sao, Lạc đồng học, coi như ngươi là kẻ đồi bại. Ta cũng ưa thích, dạng này đối thoại. Phần lớn đều là lá gan so sánh lớn. So sánh mở ra học tỷ nói ra được. Lạc Phi sau cùng không có cách. Đành phải lôi kéo ban trưởng tay nói. Xin lỗi học tỷ. Ta chỉ thích cặn bã giống ta nhà ban trưởng dạng này bộ dáng cùng dáng người nữ sinh. Sau đó những cái kia một mực cùng ở bên cạnh dây dưa không thả học tỷ. Rốt cục uể oải rời đi. Lúc gần đi thẹn quá hóa giận. Kẻ đồi bại. Đáng đời ngươi bị người mắng. Thế nhưng là Lạc Phi hệ thống cũng không có nhắc nhở tích phân tăng lên. Hiển nhiên, đại đa số nữ sinh cũng không phải là thật mắng hắn. Nhưng thật ra là oán niệm hắn không có cặn bã chính mình. Tựa như giữa trưa ở trong phòng ăn cái kia thấp cái nữ sinh. Ở bài viết của hắn nhân khí đã nhảy lên đến đệ nhị. Ngay từ đầu tất cả mọi người ở phía dưới cùng thiếp mắng hắn kẻ đồi bại. Thời gian dần trôi qua, hướng gió thay đổi, đều ở khen hắn rất đẹp, sau đó bắt đầu chủ động vì hắn tẩy trắng, ào ào biến thành của hắn fan cùng người ái mộ. Nếu như lại có một cái mới thiếp mời mắng hắn, những cái kia bị hắn nhan trị chỗ nghiêng đổ các nữ sinh, thì sẽ lòng đầy căm phẫn, hợp nhau tấn công, người tận mắt thấy người ta cặn bã sao, người ta rõ ràng là đang quay video. Người ta đẹp trai như vậy, ở trường học hết thảy nói chuyện mấy nữ bằng hữu. Theo ta được biết, một cái đều không có. Cái này gọi cặn bã, coi như người ta cặn bã, cũng là người ta bản sự. Người cái người quái dị tại sao không đi cặn bã? Ta tự mình đi dò xét, người ta căn bản cũng không cặn bã. Ta cùng đồng học chủ động đến hỏi người ta muốn phương thức liên lạc. Người ta đều cự tuyệt. Đây là kẻ đồi bại hành động. Không muốn bảo sao hay vậy. Khẳng định là cái nào đó người quái dị nam sinh ước ao ghen tị người ta nhan trị. Cố ý ở mang tiết tấu vu khống người ta. Người ta khí chất kia xem xét cũng là nam nhân ưu tú. Nam nhân ưu tú đây không phải là cặn bã. Đó là đa tình. Lạc Phi cùng ban tiến triển lầu dạy học trước mặt rừng cây nhỏ. Một bên chờ lấy những người khác. Một bên mở ra điện thoại di động, mở ra lấy bài viết bên trong thiếp mời, thảo luận hai người bọn họ thiếp mời, vẫn như cũ rất nhiều, bất quá hôm nay mới thiếp mời, phần lớn đều là thảo luận buổi sáng số 5 lầu cái kia tên nữ sinh tự sát thiếp mời. Lạc Phi lật xem trong chốc lát, các loại lời đồn đều có. Mộ Thiên Tiết thì liếc nhìn liên quan tới hắn thiếp mời. Nhịn không được ngẩng đầu cẩn thận chu đáo lấy hắn nói. Lạc Phi, ngươi thật dài có đẹp trai như vậy sao? Hôm qua còn tất cả đều là mắng ngươi. Hôm nay thì toàn bộ biến thành bảo trì ngươi. Mà lại đều là cùng một nhóm người. Mà lại thống nhất đều là nữ sinh. Lạc Phi nâng lên mặt anh Tuấn gò má nói. Ban trưởng cảm thấy ta không đẹp trai sao? Mộ Thiên tiếp theo dõi hắn ngũ quan nhìn trong chốc lát. Nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Không có khoa trương như vậy. Đó là bởi vì ban trưởng nhìn quen thuộc. Thì cùng ta nhìn quen thuộc Lạc Gia Gia một dạng. Tại ta trong mắt, nàng cũng liền như thế. Ở trong mắt người khác, nàng cũng là tiên nữ hạ phàm. Có lẽ vậy, Mộ Thiên Tiết tiếp tục lật điện thoại di động. Hai người lại chờ trong chốc lát. Tô Tiểu Tiểu hùng hùng hổ hổ chạy tới. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Đội trưởng, Lạc học trưởng, Tiểu Tiểu cũng đến. Nhà đầu này giữ lấy tóc ngắn, xuyên màu trắng đồ thể thao. Thân thể nhỏ bé ở trong rừng cây lanh lợi, giống là vui vẻ tiểu học sinh một dạng. Lạc Phi cùng Mộ Thiên Tuyết đều cùng với nàng chào hỏi. Tô Tiểu Tiểu an tĩnh không được, vừa đến đã bắt đầu díu ra díu dít nói lấy buổi sáng cái kia tên nữ sinh chuyện tự sát. Đem bài viết bên trong các loại suy đoán đều nói một lần. Sau cùng ra kết luận, ta cảm thấy nàng là vi tình sở khốn, bị kẻ đồi bại làm hại. Đáng tiếc sở học trưởng không tại. Không phải vậy chúng ta có thể từ trên người hắn tìm chút dấu vết để lại. Nói không chừng hắn cũng là kẻ cầm đầu. Lạc Phi nhịn không được xen vào. Vì sở học trưởng bênh vực kẻ yếu. Tiểu tiểu học muội, theo ta được biết, sở học trưởng cũng không phải là cổ trang bộ thành viên. Cái kia tên nữ sinh xuyên cổ trang tự sát. Coi như thật sự là bị kẻ đồi bại chỗ lừa gạt. Cũng cần phải là cổ trang bộ kẻ đồi bại a. Tô Tiểu Tiểu tranh luận nói. Lạc học trưởng, người thật không thể giải thích sở học trưởng. Sở học trưởng nói không chừng ưa thích các loại nhân vật đóng vai. Mỗi lần hẹn hò lúc, đều bị cái kia tên nữ sinh xuyên cổ trang đâu. Hắn nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần là nữ, hắn đều có thể ra tay. Lạc Phi cảm thấy sở học trưởng thật đáng thương. Nằm cũng trúng đạn. May mắn sở học trưởng không có tới. Không phải vậy hai cái này lại được nhau nhau một trận. Tuy nhiên hắn đã không có chen miệng vào. Nhưng Tô Tiểu Tiểu vẫn là ánh mắt xem kỹ mà nhìn chằm chằm vào hắn nói. Lạc học trưởng, người tại sao muốn vội vã giúp sở học trưởng nói chuyện đâu? Thật chẳng lẽ giống những người kia nói. Người cũng là kẻ đồi bại. Người cùng sở học trưởng cùng chung chí hướng. Là cá mè một lứa. Một bên Mộ Thiên Tiết xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn. Ngẩng đầu phụ họa nói. Rất có thể, Lạc Phi mặc kệ các nàng. Đứng lên nói. Các ngươi trò chuyện, ta đi đi nhà vệ sinh. Sở học trưởng chột dạ. Muốn chạy trốn, Tô Tiểu Tiểu ở phía sau nói thầm. Lạc Phi giả bộ như không nghe thấy. Ra rừng cây, đi lầu dạy học lầu một phòng vệ sinh. Không có học tỷ ở thời kỳ. Cũng là thoải mái, mặc kệ ở nơi nào đi tiểu, đều không cần lại sợ hãi rụt rè, lo lắng hãi hùng, thân thủ đẩy cửa, cửa lại bị người từ bên trong đến lấy, bên trong truyền đến cười vang, cùng run rẩy tiếng khóc, người nào, đến lấy cửa nam sinh mở ra một cái khe hở, hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua, sửng sốt một chút, cười lạnh nói, là hai ba ban kẻ đồi bại a. Muốn đi nhà xí sao? Đi trên lầu đi. Bên trong truyền đến tiếng bạt tai cùng tiếng cầu xin tha thứ. Lạc Phi không khỏi giải thích. Trực tiếp đẩy cửa ra. Xông vào. Xin lỗi. Ta nín chịu không được. Đến lấy cửa nam sinh đột nhiên cảm nhận được một cỗ trọng lực đẩy tới. Kém chút té lăn trên đất. Trong phòng vệ sinh tăng thêm đến cửa nam sinh. Hết thảy đứng đấy 6 tên nam sinh. Trong đó một tên vóc dáng nhỏ gầy nam sinh, bị vây vào giữa, trên gương mặt tràn đầy dấu bàn tay, trên quần còn có nước tiểu dấu vết, lúc này chính rủ xuống cái đầu khóc, toàn thân run rẩy, ánh mắt của những người khác, đều nhìn về cửa, Thảo, tiểu tử ngươi muốn chết. Đến cửa nam sinh kém chút ngã xuống. Lập tức mặt âm trầm. Chửi ầm lên lên. Có điều hắn không dám động thủ. Không phải là bởi vì hắn biết Lạc Phi lợi hại. Mà chính là hắn biết hai ba ban ban trưởng rất lợi hại. Ở Tình Xuyên cao trung. Không người nào dám khi dễ hai ba ban học sinh. Bởi vì cái kia nhìn lấy thanh thuần xinh đẹp ở bài viết nhân khí đệ nhất Mỹ thiếu nữ ban trường. Biết võ công, đã từng không chỉ một lần nàng đem mấy cái thân thể cường tráng nam sinh cho đánh khóc. Liền đối phương gia trưởng đến đều không dùng. Lúc trước năm thứ ba đội bóng rổ mấy cái nam sinh khi dễ hai ba ban cái nào đó nam sinh. Vị kia Mỹ thiếu nữ ban trường, trực tiếp đi sân bóng rổ tìm tới mấy cái kia nam sinh. Một chọi năm, quả thực là đem mấy cái kia nam sinh đánh nằm dạp trên mặt đất. Khóc cầu xin tha thứ xin lỗi. Từ đó về sau, thì không còn có người vừa khi dễ hai ba ban học sinh. Trên internet video bọn họ cũng nhìn. Tiểu tử này tự hồ cùng vị kia lợi hại Mỹ thiếu nữ ban trưởng quan hệ không ít. Bọn họ càng thêm không dám động thủ. Bất quá mắng vẫn là dám mắng. Cho ngươi đi trên lầu đi nhà xí. Không nghe thấy sao? Cầm đầu người nam tử cao. Lộ ra biểu tình hung ác. Lạc Phi không để ý tới hắn. Từ mấy cái kia trong nam sinh ở giữa xuyên qua. Đi tới tận cùng bên trong nhất. Giang rộng ra chân. Móc ra đồ vật. Thảo. Không phải là cái kẻ điếc đi. Mấy người ngay tại cười ha ha lúc. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hắn phía dưới. Trong miệng tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Giống như là bị người đột nhiên bóp lấy cổ họng. Trong phòng vệ sinh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tên kia bị khi phụ gầy tiểu nam sinh. Cảm giác không thích hợp. Khiếp đảm ngẩng đầu. Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn nhìn qua. Đầu tiên là sững sờ. Lập tức cũng cùng cái kia mấy tên nam sinh một dạng. Há to miệng. Phòng vệ sinh chỉ có ào ào ào đi tiểu tiếng. Chờ Lạc Phi tiểu xong tiểu. Chuẩn bị ra ngoài lúc, cái kia mấy tên đứng tại giữa đường nam sinh, vẫn như cũ yên tĩnh im ắng, vô ý thức chủ động nhường đường. Lạc Phi rửa tay một cái, đi ra phòng vệ sinh, chờ cửa đóng lại về sau, bên trong đột nhiên bộc phát ra từng tiếng sợ hãi thán phục. Móa, ta chua, mẹ nó, nguyên lai bài viết đã nói đều là thật, không phải truyền thuyết, không phải lời đồn. Trong nhà vệ sinh thật sự có chăn rừng ẩn hiện. Cứt chó. Còn có để cho người sống hay không? Lớn lên lại xoái. Lại lợi hại như vậy. Khó trách bài viết trong kia chút hoa si đều điên theo một dạng. Ghen ghét để cho ta mặt mày. Méo mó. Ghen ghét để ngươi chất vách tường tách rời. Ghen ghét để cho ta nhịn không được muốn mắng thảo nê mã sát vách. Lạc Phi ra phòng vệ sinh. Trực tiếp đi ký túc xá. Tìm được phòng giáo dục lão sư, mấy phút đồng hồ sau, phòng giáo dục mấy tên lão sư, vội vàng đi xuống lầu, thẳng đến lầu một phòng vệ sinh, chờ cái kia mấy tên lão sư lòng đầy căm phẫn phá cửa mà hợp thời. Lại nhìn đến cái kia mấy tên nam sinh chính cởi quần, đang kịch liệt thảo luận cái nào đó không thích hợp thiếu nhi chủ đề, mà tên kia bị bắt nạt gầy tiểu nam sinh, thì một mặt mộng đứng tại chỗ. Lạc Phi vào rừng cây nhỏ, phát hiện ban trưởng bên người nhiều một cái vóc người tinh tế. Xuyên cạn quần dài màu lam, hất lên mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ. Lại là Bạo Phong đội Ngọc Cung thiếu nữ Belis, thành viên mới không phải 17 tuổi tóc vàng La Lị Phong La sao. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi tới, Lạc, Belis đang cùng Mộ Thiên Tuyết nói chuyện, nhìn đến hắn về sau, lập tức ánh mắt sáng lên. Mắt xanh bên trong tràn đầy vui sướng. Cười chào hỏi. Xem ra rất nhiệt tình. Lạc Phi mỉm cười đáp lại. Ánh mắt nhìn về phía ban trường. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Giới thiệu nói. Lạc Phi. Đây chính là ta trước đó nói với ngươi thành viên mới. Ban đầu Bạo Phong đội Belis. Tin tưởng không cần ta nhiều giới thiệu. Các ngươi đều biết. Belis mỉm cười đưa tay ra. Lạc. Thật cao hứng cùng ngươi trở thành đồng đội. Về sau còn hy vọng Lạc chỉ giáo nhiều hơn. Lạc Phi thân thủ cùng nàng nắm chặt. Mềm mại không xương. Trơn mềm như tơ. Lễ phép nói. Hoan nghênh. Belis cảm thấy rất hứng thú mà nhìn xem hắn nói. Lạc, gần nhất tu vi lại có đột phá sao? Tiễn thuật thế nào? Tầm bắn lại có gia tăng sao? Lạc Phi nói. Không có. Hết thảy như thường. Belis tiểu thư đâu? Belis cười nói. Ta cũng vậy. Lạc, về sau gọi ta Belis là có thể. Được rồi. Belis, một bên Tô Tiểu Tiểu rốt cục nhìn không được. Chống nạnh nói. Lạc học trưởng, Belis, các ngươi lúc nói chuyện, có thể đem tay trước buông ra sao? Lạc Phi vội vàng buông lỏng tay ra. Belis không có chút nào để ý. Cười giải thích nói, ở chúng ta chỗ đó, lần thứ nhất nhận biết, để tỏ lòng lễ phép, đều là nắm tay nói chuyện, chờ đề tài nói xong, mới có thể tách ra. Tô Tiểu Tiểu bĩu môi nói, các ngươi lại không phải lần đầu tiên nhận biết. Belis cười nói, ta vừa trở thành nữ vương đội thành viên, hôm nay cùng Lạc tính toán làm là chân chính lần thứ nhất nhận biết. Tô Tiểu Tiểu bất mãn nói, vậy ta đâu, người mới vừa tới liền không có cùng ta nắm tay nói chuyện, cũng chỉ là lên tiếng chào. Belis, người xem thường ta sao? Belis áy náy đưa tay ra nói, Tiểu Tiểu, xin lỗi, vừa mới có chuyện đối đội trưởng nói. Cho nên mới không kịp theo ngươi nắm tay. Hiện tại còn kịp sao? Hừ, ai mà thèm. Tô Tiểu Tiểu chắp tay sau lưng. Một mặt khó chịu biểu lộ. Belis có chút xấu hổ. Đang muốn lại xin lỗi lúc. Kitajima tỉ muội từ bên ngoài đi vào. Hai tỉ muội xuyên đồng dạng váy ngắn. Vớ dài cùng áo lông. Bất quá một cái là màu trắng. Một cái là màu đen. Đều là tóc dài xõa vai. Duyên dáng yêu kiều, hai tỷ muội thân cao cùng Belis không sai biệt lắm, đều là đại khái 1m68 tả hữu, cao gầy thon thả, nhìn lấy thanh xuân tịnh lệ. Bất quá, Kitajima Hayong trên mặt, vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, cũng không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Trong tay đã bưng lấy manga, đắm chìm trong tự mình một người thế giới bên trong. Đội trưởng, Lạc học trưởng. Tiểu Tiểu học muội, Belis, xin lỗi, để cho các ngươi đợi lâu. Kitajima Sakura trên mặt lộ ra làm cho người như gió xuân ấm áp mỉm cười. Ánh mắt ôn nhu, thanh âm cũng rất ôn nhu, khiến người ta rất dễ chịu. Cùng nàng muội muội tính cách hoàn toàn khác biệt. Sakura, ta cũng vừa tới. Belis cười nói, Tô Tiểu Tiểu nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên làm khó dễ nói. Belis, ngươi làm sao cũng không cùng Kitajima học tỷ nắm tay nói chuyện đâu. Ngươi cũng xem thường các nàng sao? Belis, Tiểu Tiểu, đừng nói nữa. Mộ Thiên Tuyết cau mày. Trách cứ nàng, Lạc Phi cũng không nhịn được ở trong lòng đậu đen rau muống. Tiểu nha đầu này linh răng khéo mồm khéo miệng. Không có sở học trưởng ở quả nhiên không được. Gặp người nào đập người nào. Người ta Belis vừa thêm vào đoàn đội, thì châm đối với người ta, có cần phải sao? Không phải liền là cùng hắn nhiều nắm trong chốc lát tay sao? Xem ra, tiểu nha đầu này vẫn là đối với hắn nhớ mãi không quên a. Hắn còn nhớ rõ lúc trước nhiệm vụ thứ nhất hoàn thành trở về. Ở khách sạn trong phòng, nha đầu này đối với hắn nói, Lạc học trường, chúng ta nói chuyện yêu đương đi, lúc tùy tiện. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thẹn thùng tư thái. Đi thôi, đi canteen, vừa ăn vừa nói chuyện. Lạc Phi mời khách, Mộ Thiên Tuyết đi đến Belis bên người. Hóa giải xấu hổ, mấy người đi ra rừng cây nhỏ. Đi hướng canteen, Tô Tiểu Tiểu nhịn không được tiến đến Lạc Phi bên cạnh hỏi. Lạc học trường, hôm nay làm sao hào phóng như vậy rồi? Là bởi vì có Mỹ thiếu nữ gia nhập duyên cớ sao? Lạc Phi nói, không là, là bởi vì Tiểu Tiểu học muội nguyên nhân. Tô Tiểu Tiểu vậy mới không tin. Gạt người, Lạc học trưởng mới sẽ không bởi vì ta dùng tiền đây. Lạc Phi nói, làm sao không biết, nghĩ đến tối nay muốn cùng Tiểu Tiểu học muội ở tại cùng một cái túc xá. Ta vui vẻ à, Tô Tiểu Tiểu hừ nói, cùng ta ở cùng một cái túc xá có cái gì tốt vui vẻ. Ta muốn tướng mạo không có tướng mạo. Muốn dáng người không có dáng người. Lạc học trưởng bên người có đội trưởng. Mới sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái đây. Lạc Phi nói, ta khi còn bé ban đêm, đặc biệt ưa thích ngửa đầu, nhìn lên trên trời máy bay. Ta thích nhìn máy bay. Tô Tiểu Tiểu, có ý tứ gì? Lạc Phi nói, Tiểu Tiểu học muội có sân bay. Mặc dù không có máy bay, nhưng ta có thể nhìn lấy tưởng tượng một chút. Cũng là Mỹ tốt. Lạc, học, dài. Tô Tiểu Tiểu lập tức phản ứng tới. Một quyền đánh tới. Đánh không? Tiểu Nha đầu lập tức tức hổn hển, khua tay nắm tay nhỏ nhào tới. Lạc Phi như một làn khói chạy tới phía trước. Tô Tiểu Tiểu ở phía sau hô to gọi nhỏ đuổi theo. Bellis ở phía sau nhìn lấy hai người, cười nói, đội trưởng, Tiểu Tiểu có phải hay không đối lạc, có còn lại cảm tình. Mộ Thiên Tiết nhìn lấy hai người ngươi truy ta đuổi bóng lưng, mỉm cười, khả năng đi, ai bảo tên kia ưu tú như vậy đâu, hẳn không có cái nào cái nữ sinh có thể ngăn cản a. Bellis đột nhiên nhìn lấy nàng nói, đội trưởng kia ngươi thì sao? Mộ Thiên Tiết cũng nhìn lấy nàng, biểu lộ rất tự nhiên nói, ta à, đã sớm là tù binh của hắn. Bellis sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng sẽ như vậy thẳng thắn, cười cười nói, vậy ta chúc phúc đội trưởng. Đội trưởng cố lên nha. Cảm ơn. Mộ Thiên Tiết thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Lạc Phi vào căn tin, trong đám người xuyên thẳng qua trong chốc lát, hất ra dương nanh múa vuốt Tiểu Nha đầu. Bởi vì ở trường học sinh thật nhiều, cơm ở căn tin đồ ăn lại tiện nghi, cho nên lúc này trong phòng ăn người vẫn là rất nhiều. Lạc Phi chính muốn lên lầu tìm gian phòng lúc, đột nhiên thông qua phòng ăn cửa sổ, nhìn đi ra bên ngoài trên khóm hoa, ngồi đấy một đạo thân ảnh quen thuộc, là trước kia tên kia ở nhà vệ sinh bị bắt nạt gầy tiểu nam sinh. Hắn cúi đầu thấp xuống, một người lẻ loi trơ trọi ngồi ở chỗ đó. Một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Lạc Phi chính đang xuất thần lúc, Tô Tiểu Tiểu đột nhiên từ phía sau ôm lấy hắn, hai tay bóp lấy eo của hắn nói, thối học trường, rốt cục bắt đến ngươi, ta muốn bóp ngươi xấu thận, đừng làm rộn, ta có việc, các ngươi đi lên trước. Lạc Phi đẩy ra tay của nàng, thân thủ chống đỡ gáy của nàng, mặc cho nàng thân thể hướng về phía trước nghiêng về lấy dương nanh múa vuốt. Cũng là đánh không đến. Chờ Mộ Thiên Tiết mấy người đi tới lúc, Lạc Phi Phương nói, ban trưởng, các ngươi lên trước lầu gọi món ăn, ta còn có chút việc, đi ra ngoài một chuyến, rất nhanh liền trở về. Mộ Thiên Tiết không có hỏi nhiều, gật đầu nói, nhanh điểm trở về, dừng một chút, lại nói, đừng trốn đơn, ta không mang tiền. Lạc Phi lập tức im lặng, cho nàng một cái ánh mắt uy hiếp. Đẩy ra Tô Tiểu Tiểu, bước nhanh chui vào đám người, ra căn tin, thối học trường, đừng trốn. Tô Tiểu Tiểu còn muốn đi truy, bị Mộ Thiên Tiết giữ chặt, cưỡng ép mang tới lầu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.